ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, 633. Đệ 631 chương Tuyệt Thế Tiểu Manh Phi Lăng hiểu ngay từ đầu còn hiếu kỳ. Này tổng bộ vì sao không châm chọc nàng đâu? Nguyên lai là ở trong này nổi lên đại chiêu chờ nàng đâu. Hơn nữa, này tổng bộ giống như rất quen thuộc Lăng Hiểu tính cách dường như. Tựa hồ là đã sớm biết Lăng Hiểu ở Nam Đoàn Đại Lão là nữ sinh bên trong sẽ không hoàn thành. Công tác nhiệm vụ giống nhau. Này NPC tổng bộ thật kê tạc a. Bất quá, vấn đề không lớn, Lăng Hiểu nhu nhu đầu óc, trực tiếp đem NPC nhật ký khép lại. Không phải là, buộc ta hảo hảo thủ công làm sao? Ta lần sau nỗ lực còn không được sao? Trên thế giới này chỉ có không nỗ lực NPC. Không có hoàn thành không được tiểu công tác. Đúng rồi, ta hiện tại làm xong bao nhiêu nhiệm vụ tới? Lăng Hiểu gần nhất luôn luôn không ngừng công tác. Nàng đều quên bản thân đến cùng đã trải qua bao nhiêu luân hồi. Lúc này nàng không thể không mở ra bản thân cái thời gian làm việc trí. Theo thứ nhất trang bắt đầu sau này sổ, không nghĩ tới, nàng cư nhiên đã đi quá 14 cái thế giới, làm qua 14 cái công tác, khoảng cách 20 cái công tác nhiệm vụ, tựa hồ cũng không là thật xa xôi. Lăng Hiểu hít sâu một hơi, hảo, ta lần này hảo hảo công tác còn không thành sao, cuối cùng 6 cái, hiện tại. Ta liền cho các ngươi nhìn xem nghiêm cẩn công tác NPC có bao nhiêu đáng sợ. Nghĩ đến đây, Lăng Hiểu trực tiếp mở ra tân một tờ thời gian làm việc trí. Tân công tác nội dung lập tức hiện lên xuất ra. Công tác vị diện, Tuyệt Thế Tiểu Manh Phi công tác nội dung, 360 đi, cứng cỏi không dễ dàng, thỉnh trở thành cố từ bên người tối trung tâm bảo tiêu kiêm sát thủ. Hơn nữa nỗ lực trở thành hắn tín nhiệm nhất nhân. Cố lên, Oliver, công tác vị diện kịch tình giới thiệu. Vô, thỉnh viên công tự hành sờ soạng. Đặc biệt ghi chú, kiểm tra đến thứ nhất linh thất hào cao cấp NPC công trạng điểm lớn hơn linh. Khả lựa chọn sử dụng 10 điểm công trạng điểm đổi bản công tác vị diện kịch tình giới thiệu cơ hội. Một lần, Lăng Hiểu. Này NPC nhật ký có phải không phải đột nhiên bị cái gì kỳ kỳ quái quái gì đó bám vào người? Gần nhất thế nào cảm thấy hắn càng ngày càng không đứng đắn đâu? Còn Oliver, ta còn Oreo đâu? Bất quá, nhiệm vụ lần này, lại là bảo tiêu lại là sát thủ. Nghe qua còn giống như đỉnh kích thích. Lăng Hiểu nhất bút nhất hoa ký hạ tên của bản thân. Tân Luân Hồi, sắp mở ra. Tuyệt Thế Tiểu Manh Phi nhiệm vụ thế giới. Đêm đen, phong cao, ánh lửa tận trời, chung quanh đều là tiếng khóc kêu, cầu xin tha thứ thanh, còn cùng với rất nhiều phẫn nộ mắng thanh, thật ầm ĩ, thật sự phi thường ầm ĩ. Lăng Hiểu liền là như thế này bị bọn họ đánh thức. Còn thượng ở trong tã lót nàng, trừng mắt nhìn, cảm giác được hô hấp có chút khó khăn. MMP, nàng mới vừa sinh ra 10 ngày a. Chẳng lẽ đời này nhanh như vậy sẽ kết thúc? Thật vất vả đầu thai đến một cái nhà giàu nhân gia. Nàng còn chưa kịp quá thượng giản dị không hoa mỹ thả buồn tẻ vô vị thiên kim tiểu thư sinh hoạt. Nàng còn không có cơ hội khai triển công tác, triển lãm bản thân công tác tài hoa. Sẽ xuất sư chưa tiệp thân chết trước sao? Gì, đợi chút, Lăng Hiểu trừng mắt nhìn. Đột nhiên bắt đầu suy xét nhân sinh. Nếu nàng hiện tại đã chết. Không phải đại biểu công tác kết thúc. Cẩn thận ngẫm lại, này có thể có a. Lần này tuyệt đối không là nàng chủ động a. Là kịch tình đại thần trước động thủ. Như vậy, xin mời đưa ta ra đi đi. Không cần do dự, Comeon, kết quả là, nhỏ nhỏ trẻ con nhắm hai mắt lại. Cùng đợi tử vong giang lâm. Nhưng là, bên ngoài hét hò càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, cư nhiên hoàn toàn tiêu thất. Lăng Hiểu. Ở một mảnh khói đặc cuồn cuộn bên trong, Lăng Hiểu ý thức dần dần mơ hồ. Ở Lăng Hiểu mất đi ý thức sau, có hai đạo thân ảnh, ở đêm đen bên trong bay vút mà đến. Lão đại, đây là cái gì nhân làm? Cư nhiên so với chúng ta nhân còn ngoan đâu. Này không phải chúng ta cái. Mau tìm xem, xem có thể hay không tìm được chúng ta muốn tìm kiếm gì đó. Cầm đầu nhân ngữ khí có chút cấp bách trầm thấp. Một lát sau, hai người ở trong tòa đại trạch vòng vo nhất phòng lớn. Cẩn thận tìm tòi sau. Ở trong đó một gian coi như hoàn hảo trong phòng phát hiện hôn mê bất tỉnh Lăng Hiểu. Không tìm được kia này nọ, chỉ tìm được đứa nhỏ này. Còn có khẩu khí, nàng mệnh ghê gớm thật. Lão đại, nên xử lý như thế nào a? Một bên nhân hỏi một câu. Mang về đi, vừa vặn chúng ta nơi đó cũng thiếu người. Chẳng qua, có thể hay không sống đến cuối cùng. Liền xem đứa nhỏ này mệnh, đệ 632 chương sát thủ nên có sát thủ á tử Lăng Hiểu đại nạn không chết. Bị hai cái thần bí hắc y nhân mang về bọn họ căn cứ. Ân, chuẩn xác mà nói là bọn hắn sát thủ sân huấn luyện. Nơi này có rất nhiều tuổi thật nhỏ đứa nhỏ, tất cả đều là cô nhi. Lăng Hiểu cảm giác có chút không ổn, nàng hình như là lên nhầm thuyền giặc, nga không, hẳn là vào hang sói. Nhưng là, ký đến chi tắc an chi, sở hữu sự tình, ở Lăng Hiểu trong mắt, đều vấn đề không lớn. Bé sơ sinh là thật thị ngủ, tuổi nhỏ Lăng Hiểu đại đa số thời gian đều đang ngủ. Cứ như vậy không có gì phiền não quá 4 năm, đến vừa mới có hiểu biết thời điểm, nàng đã bị hắc y nhân ném vào sân huấn luyện bên trong một gian cùng loại nhà tù đại phòng đơn bên. Trong, loại này đại phòng đơn, ở trong căn cứ còn có mười mấy cái, địa phương rất lớn, lại rất âm lãnh, vô số đứa nhỏ cuộn mình ở trong góc. Dùng lạnh như băng không hề cảm tình con ngươi xem nàng. Ở trong này, chỉ có cường đại đứa nhỏ mới có tư cách sống sót. Chỉ có đả đảo người khác, người tài năng có cơm ăn. Lăng Hiểu, được rồi, ta thật sự tuyệt không bạo lực. Ta chính là đơn thuần muốn ăn cơm mà thôi. Bị đánh bạo mọi người. Thời gian chậm rãi đi qua. Lăng Hiểu chậm rãi thích ứng trong bóng tối sinh hoạt. Mỗi ngày theo đến sớm trễ. Không là đang luyện công, chính là ở tranh đoạt, khôn sống mống chết, sân huấn luyện bọn nhỏ chậm rãi bị chia làm bất đồng cấp bậc. Xung quân đến bất đồng khu vực, Lăng Hiểu kia giản đơn trong gian đứa nhỏ, càng ngày càng ít, ở Lăng Hiểu 12 tuổi kia năm, nhất chỉnh gian lạnh như băng đại phòng đơn lý, liền chỉ còn lại có nàng cùng một cái đầy người âm ngoan thiếu niên. Năm đó ôm nàng trở về cái kia hắc y nhân. Cho bọn hắn lưỡng nổi lên hai cái danh hiệu, Lăng Hiểu kêu Lam, mà thiếu niên danh hiệu Tắc Phỉ nhận, nghe qua còn giống như đỉnh khóc, nhưng là Lăng Hiểu tuyệt không thích, nàng cảm giác bản thân giống như tiến nhập hắc y tổ chức lạc đường Sơn Dương một loại. Một năm sau, Lăng Hiểu nhân sinh có lần đầu tiên chuyển cơ, đó là một cái chiêu sương mê mông buổi sáng. Hắc y nhân lão đại thôi một cái tinh xảo xe lăn đi tới bọn họ sân huấn luyện thượng. Lăng Hiểu lúc đó đang ở cùng nhận thưởng một khối bánh bao. Thưởng bất diệt nhạc hồ, dừng tay, lão đại ngữ khí thật không tốt, thưởng cái gì thưởng, không phải là một khối bánh bao. Buổi sáng không là cho các ngươi lượng ăn dưa muối sao? Vì một cái bánh bao thưởng đến cướp đi, có thất thể diện. Sát thủ sẽ có sát thủ á tử a. Khụ khụ, công tử, hai người bọn họ bình thường không như vậy, lão đại cảm thấy có chút dọa người. Còn cúi đầu giải thích một câu, tình xảo trên xe lăn, ngồi một cái khuôn mặt thanh tú, rất là văn nhược bài thi thiếu niên ánh mắt giống như là thanh tuyền, hoặc như là hàn băng, hắn lẳng lặng xem Lăng Hiểu cùng một bên nhận, kia ánh mắt phảng phất có thể mặc thấu tam giới. Thời gian ở giờ khắc này bị vô hạn kéo dài, bên cạnh nhận sâu sắc cảm giác được nguy hiểm, trên trán có một giọt mồ hôi lạnh tích lạc, không sai, ở làm người ta hít thở không thông trầm mặc bên trong. Kia bài thi thiếu niên rốt cục chậm rãi mở miệng, ánh mắt đứng ở Lăng Hiểu trên mặt, người chính là Lam, người có bằng lòng hay không theo sau ta đi. Lăng Hiểu nháy mắt mấy cái, thập phần lạnh nhạt xem trước mắt thiếu niên. Hỏi ra vô luận đi nhiều ít thế giới, nàng đều quan tâm nhất vấn đề. Công tử, ngươi cung cơm sao? Trên xe lăn thiếu niên nghe được Lăng Hiểu lời nói, tựa hồ sừng sốt một chút, lập tức hơi hơi loan môi, cười nhẹ, cung, hảo, ta đây đi theo ngươi, Lăng Hiểu cao hứng đứng dậy. có cơm ăn là được. Xem Lăng Hiểu hưng trí bừng bừng bộ dáng. Một bên hắc y lão đại một mặt hắc tuyến. Người đặc sao là ta tỉ mỉ bồi dưỡng xuất gia tử sĩ. Sát thủ, ngươi là hành tẩu ở đêm đen đao phong thượng quỷ mị thích khách. Hiện thời một bữa cơm có thể đem ngươi thu mua. Chúng ta thích khách tôn nghiêm ở đâu? Lăng Hiểu, tôn nghiêm, đó là gì? Lại không có thể ăn. Đệ 633 chương làm NPC. Lần này ta tuyệt đối là nghiêm cẩn công tử. Nàng, lão đại còn tưởng dãy dụa một chút. Giải thích một chút thủ hạ của mình chẳng phải đều là như vậy ăn hóa thùng cơ mơ siêu bất quá. Nàng tốt lắm mơ siêu trên xe lăn thiếu niên cũng rất là vui sướng bộ dáng. Phảng phất chiếm được một cái hảo ngoạn đồ chơi một loại. Bản công tử thật vừa lòng, hắc y lão đại. Được rồi, nguyên lai công tử khẩu vị. Như thế kỳ ba, cứ như vậy, Lăng Hiểu phi thường cao hứng theo sau bài thi thiếu niên ly khai nàng sinh hoạt 13 năm sân. Huấn luyện, trước khi đi, nàng đem bản thân luôn luôn giấu ở tảng đá sau mấy lớn dần bánh. Đưa cho nhận, từng đã cùng bọn họ cùng nhau lớn lên bọn nhỏ sớm đều ly khai. Nhận là nàng cuối cùng nhất đồng bọn, ngươi, còn có thể trở về sao? Nhận nhìn chằm chằm Lăng Hiểu ánh mắt, ngữ khí sống nguội hỏi, ta sẽ không rồi trở về. Bất quá, Lăng Hiểu thật sâu nhìn Nhận liếc mắt một cái. Chúng ta sẽ lại gặp thân là đồng hành, về sau khẳng định sẽ lại gặp đi. Nói không chừng, còn muốn thưởng đan, kia, tái kiến, Nhận nắm chặt trong tay bánh nướng. Lạnh lùng cùng Lăng Hiểu cáo biệt, Lăng Hiểu biết Nhận đáy lòng vẫn là coi nàng là bằng hữu. Nề hà hắn người này nhân tiết chính là cái mặt than. Là làm không ra cái gì kích thích hoặc là thương tâm biểu cảm. Quả nhiên, hắn càng thích hợp làm một cái không cảm tình sát thủ. Mà Lăng Hiểu, ly khai thích khách căn cứ. Từ đây thiên cao hải rộng rãi. Lăng Hiểu thôi xe lăn. Xem trên xe lăn bài thi thiếu niên. Lần trước nàng gặp được tọa xe lăn nhân. Là Hoắc Hoài An, một cái đầu óc không làm gì hảo xử nam chủ, vẫn là cái không làm gì đáng tin xuyên nhanh nhiệm vụ già. Mà trước mắt vị này thiếu niên, liền xem khí chàng liền tuyệt đối so với Hoắc đại thiếu cao NNNNN cộng một cái cấp bậc. Lăng Hiểu chính là gần gũi tiếp xúc một chút, liền bản năng cảm giác được chí mạng nguy hiểm mơ siêu vị công tử này. Toàn thân đều lộ ra, nhân vật phản diện boss tà mị khí chất. Kinh đô, cố phủ, Lăng Hiểu một đường theo sau bài thi thiếu niên đi tới chỗ này. Đây là một chỗ phi thường lớn trạch viện, bất quá trong nhà lại lãnh lạnh tanh, cũng không có bao nhiêu người, cũng không có gì sinh khí nhi. Lăng Hiểu đến nơi này sau bị quản gia an bày ở một chỗ thật ẩn nấp trong phòng nhỏ ở lại. Nhưng lại thay đổi một thân phổ thông nha hoàn phục sức. Lăng Hiểu biết, bản thân đến nơi này. Thân phận chính là cái phổ thông hạ nhân mà thôi. Cho nên càng thấp điều càng tốt. Ban đêm mơ siêu bài thi công tử đem Lăng Hiểu một mình gọi vào hắn phòng ngủ bên trong. Xem đã rực rỡ hẳn lên Lăng Hiểu. Cúi đầu mở miệng nói. Ngươi có biết ta là ai sao? Không biết, Lăng Hiểu dùng sức lắc lắc đầu. Ta kêu cố tư ngước mắt thật sâu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Về sau, mạng của ngươi là của ta. Nhớ kỹ sao, quả nhiên, hắn chính là này công tác thế giới mục tiêu nhân vật. Cũng chính là Lăng Hiểu trên thế giới này người lãnh đạo trực tiếp. Lão bản đại nhân, Lăng Hiểu hoàn thành sở nhớ được tự bản thân thứ sứ mệnh. Muốn thành vì cố tư thủ hạ bảo tiêu, sát thủ, chính yếu hay là muốn trở thành, hắn tín nhiệm nhất nhân. Tổng kết một câu nói, chính là, cắt gao ôm lấy lão bản đùi. Lão bản nhường ta chết ta liền tuyệt không thể sống. Lăng Hiểu, thỉnh xem tỷ biểu diễn. Làm NPC, lần này ta tuyệt đối là nghiêm cần. Nghĩ đến đây, Lăng Hiểu hít sâu một hơi. Ngước mắt xem trước mắt cố tư. Trên mặt lộ ra vô cùng kiên định biểu cảm. Thuộc hạ đã biết, thuộc hạ mệnh từ giây này chung bắt đầu. Chính là thuộc loại công tử ngươi. Sinh là công tử nhân. Tử là công tử người chết. Công tử bảo ta canh ba từ, ta tuyệt đối sẽ không sống đến canh ba một khác. Không sai, chính là như vậy chuyên nghiệp, như vậy trung tâm, như vậy có thái độ. Hết chương.